Chẳng phụ Giang Sơn chẳng phụ ngươi. Chương 38, Đố Kỵ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi nói sao? Bệ hạ không đến, Bạch Lãng đang nằm trên giường. Nghe Lý Phúc báo Hoàng Cảnh Thiên nói mấy hôm nay bận chính sự, nên sẽ không đến thăm y, bảo y tự mình chăm sóc tốt. Bạch Lãng nhíu mày lại thành hàng nhưng vẫn mềm giọng. Lý công công, đa tạ ngươi. Tiểu Huệ, gửi tặng phẩm cho công công. Đa tạ Nam Quân, Bạch Lãng vừa gửi cho hắn 100 lượng bạc trắng. Lý công công liền hết sức vui vẻ, lưng hơi cúi xuống một chút, nịnh nọt tràn cả da mặt. Nam Quân, ngài cứ an tâm nghỉ ngơi. Bệ hạ sau vài ngày nữa nhất định sẽ đến tìm ngài. Bạch Lãng cười lạnh một cái. Sau khi Lý Phúc rời khỏi, y liền rời khỏi giường đến bên bàn ngồi xuống. Ánh mắt mông lung nhìn qua cửa sổ. Hoàng Cảnh Thiên thời gian qua tuy từng sủng hạnh y, nhưng y biết rõ giữa bọn họ có cái gì đó gọi là khoảng cách vô hình. Người ngoài nhìn vào đều khát khao được như y, chỉ là y biết rõ bản thân mình có bao nhiêu cô đơn. Nhưng mà dù gì cũng đã từng được hưởng qua ân sủng. Cho nên hiện tại Hoàng Cảnh Thiên trở nên lạnh nhạt khiến y tâm tư vô cùng nóng nảy. Tiểu Huệ, ngươi nói thử xem, có phải bệ hạ trong lòng đang có người nào hay không? Cung nữ Tiểu Huệ đứng một bên rót trà cho y, chủ tử. Người đừng nghĩ nhiều, trong tầm cung này không ai là không biết bệ hạ chỉ ân sủng mỗi chủ tử mà thôi. Cái gì tốt nhất cũng mang đến cho chủ tử. Hôm nay tuy bệ hạ không đến, nhưng lại sai thái y dâng nhân sâm ngàn năm để chủ tử tẩm bổ. Như vậy không phải là rất yêu thương người hay sao chứ? Bạch Lãng nhíu hàng lông mày đẹp như nét vẽ của mình lại. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ hắn sớm đã có người khác. Bạch Lãng nâng tách trà lên uống một ngụm. Tiểu Huệ, mang theo đàn, ta muốn đến hậu viên ngắm hoa. Dạ chủ tử, Bạch Lãng xuyên qua một mảnh vườn trúc xanh xanh mà đến hậu viên. Bóng trắng của y cùng mái tóc dài phiêu giật trong gió. Hậu viên là một vườn hoa rộng lớn, hồ sen nuôi đầy cá chép. Trên mặt hồ có nhiều chiếc đình nối liền bằng những cây cầu khúc khuỷu. Mùa hè sen nở đầy hồ, hương thơm quyện vào gió tạo thành một không gian thanh sảng. Chim hót, cá hăng say nổi lên đớp mồi. Chủ tử, bên kia hình như là hoàng hậu nương nương đang thưởng hoa. Chúng ta có nên qua đó chào một tiếng hay không? Bạch Lãng nhìn thấy bóng dáng Hàn Yên Thiên cùng nữ tỳ của nàng đang ngồi trong đình giữa hồ thì gật đầu một cái. Nữ nhân đó y chưa từng đặt vào trong mắt. Từ lúc y cùng Hoàng Cảnh Thiên còn là thiếu niên thì đã ở bên nhau. Một Hàn Yên Thiên cho dù có ngồi trên ngôi vị chủ trung cung đi chăng nữa cũng không thể sánh bằng y, thanh mai trúc mã của Cảnh Đế. Còn là người trong lòng mà bệ hạ hết mực sủng ái. Hàn Yên Thiên hôm nay mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn. Trên tóc cài châm ngọc hình cánh hoa, môi hồng răng trắng, đáy thắt lưng ong, ngực áo trễ nãi để lộ gò bồng đảo mềm mại. Thấy bước chân Bạch Lãng đến gần, nàng chỉ vô tình hữu ý cong môi lên cười một cái. Bàn tay ngọc vẫn đều đặn cho cá ăn mồi. Khấu kiến hoàng hậu nương nương. Người lên tiếng là cung nữ Tiểu Huệ của Bạch Lãng. Còn y từ lúc đến đối với hoàng hậu là nàng cũng không hành lễ. Tiểu Ngọc đứng bên cạnh hầu Hàn Yên Thiên liền nhíu mày thành hàng. Nam Quân, ngài đứng trước mặt nương nương không hành lễ hay sao? Bạch Lãng vẫn không trả lời. Vốn dĩ lúc trước y chưa từng có ý định tranh giành với nữ nhi. Nhưng mà từ ngày y và Hoàng Cảnh Thiên tiến thêm một bước, y bắt đầu có sự so đo tính toán. Ngày đại lễ phong hậu, nhìn thấy Hoàng Cảnh Thiên cùng Hàn Yên Thiên nắm tay nhau trên đại điện bước xuống, y liền cảm thấy trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Phải chăng chỉ vì mình là nam nhân liền phải muôn đời chịu đứng sau nữ nhân này? Không cần, Nam Quân, hôm nay ngươi cũng đến đây thưởng hoa. Nghe nói sức khỏe không tốt, vì sao còn không nghỉ ngơi? Bạch Lãng ngồi xuống bàn,

Lão Tử không nói gì cả. Ta đâu có đi tìm hắn. Nhưng hắn tìm ngươi. Hoàng Cảnh Thiên liền thở dài một cái. Chờ ta thêm một ít thời gian nữa. Nhất định sẽ không để ngươi phải ủy khuất. Thừa Ngân dứt khoát trả lời. Bao lâu? Lão Tử không muốn đánh mất tuổi xuân chờ đợi trong vô vọng. Cái gì mà đánh mất tuổi xuân? Không lẽ ngươi còn muốn lấy người khác? Thừa Ngân liền xoay đầu lại. Chỉ vào mũi y, hừ. Lão Tử cho ngươi biết. Lão Tử hiện tại cái gì cũng có. Nói về cường tráng Lão Tử rất cường tráng. Nói về anh Tuấn Lão Tử cũng vô cùng anh Tuấn. Nói mới nhớ, cái mặt của Cố Hàn Dư chính là cái mặt của Lão Tử kiếp trước. Hoàng Cảnh Thiên liền trợn mắt một cái. Đây có lẽ là tin tức khiến y vô cùng vui vẻ. Chấm, thật, Thừa Ngân liền hừ một cái đầy khinh thường. Hừ, bố mới không thèm nói dối. Cho nên ngươi coi chừng đức hạnh của mình đi. Ngươi dám phụ Lão Tử. Lão Tử liền phế ngươi rồi đi tìm Cổ Trạch. Nghe đến hai từ Cổ Trạch, Hoàng Cảnh Thiên liền giống như dẫm phải thuốc nổ. Nói gì? Thừa Ngân liền nhớ đến cơn ghen của y đêm qua. Hà bá cái gì cũng không nhanh. Duy chỉ có thịnh nộ là rất nhanh. Mỗi lần thịnh nộ, y đều mang cái mông của hắn ra trà đạp. Hoa cúc đến giờ còn rất đau. Hắn biết mình lỡ lời. Cơ mông liền giật giật mấy cái. Thì, dù gì Lão Tử cũng trúng thuốc của hắn. Đương nhiên muốn tìm hắn. Hoàng Cảnh Thiên híp mắt một cái. Đưa mặt đến gần, thấy mùi nguy hiểm. Thừa Ngân liền vươn tay ra đẩy trán y. Thừa Ngân, có phải ngươi giấu ta việc gì hay không? Hả, ngươi đừng giả ngốc. Lúc trước ở dịch trạm ngươi đã không kể hết. Cổ Trạch rốt cuộc là cái gì của Cố Hàn Dư? À, nói. Chắc là tình cũ đi. Thừa Ngân vừa nói vừa chớp mắt một cái rồi xoay lưng đi giả chết. Thật lâu sau cũng không nghe Hoàng Cảnh Thiên nói gì. Hắn chột dạ quay đầu lại liền nhìn thấy y đang híp mắt nguy hiểm nhìn mình. Hôm qua ngươi tưởng vi phu chết. Cũng không thèm để ý một chút liền muốn ôm bạc bỏ trốn. Ngươi, cuối cùng có xem vi phu là tướng công của mình hay không? Nha, hừ, Hoàng Cảnh Thiên liền bóp miệng Thừa Ngân một cái. Môi hắn liền chu chu như cá chép. Bố đương nhiên biết ngươi không sao. Trước đó không phải phí lời đã vào xem ngươi rồi hay sao? Nếu ngươi thật sự có gì thì Thái Y đã đến. Cảnh Hiên cung cũng không yên lặng như vậy đi. Huống chi cũng chưa từng có ai chết vì bị đá. Cho nên ngươi mới tùy ý ôm bạc bỏ trốn. Bố nghĩ ngươi ngất mà thôi. Nên mới tính nhân cơ hội. Đi theo Cổ Trạch, Thừa Ngân liền giơ tay. Chớp mắt ý mình vô tội. Nha, Lão Tử mới không đi theo hắn. Nhưng nhất định, nhất định tìm hắn lấy giải dược nha. Ha ha, Thừa Ngân vừa nói vừa đẩy Hoàng Cảnh Thiên một cái rồi lăn người vào chăn cuộn lại thành một cái kén to. Hay lắm, thì ra là có tính toán chạy theo tình nhân. Vi phu hôm nay sẽ dạy dỗ ngươi một chút. Dứt lời, Hoàng Cảnh Thiên ôm cả chăn cả người mà cưỡng hôn. Bên trong phòng lại một trận ầm ĩ, Phí Lời lúc này đang nằm trên nóc nhà tắm nắng. Vừa ngậm cỏ vừa thoải mái huých sáo. Bên trong hồ nháo cỡ nào hắn cũng không quan tâm. Hiện tại trứng, liệt, không còn. Hắn liền cảm thấy hết sức sảng khoái. Một chút ganh tị cũng không còn nữa. Phí Lời cảm thấy hôm nay trời đặc biệt đẹp. Lúc này tại Đông Cung, Hàn Yên Thiên đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Nương nương, phía dịch trạm đã có tin. Hà, một tháng rưỡi trước chất tử Cố Hàn Dư đã rời khỏi dịch trạm. Không rõ là ai mang đi. Dù điều tra thế nào cũng không có kết quả. Hàn Yên Thiên liền suy tư. Chất tử đã mất tích một tháng rưỡi nhưng trong triều hoàn toàn không có tin tức gì. Tiểu Ngọc, ngươi nói thử xem. Ngươi có thể mang chất tử đi mà trời không hay quỷ không biết. Thậm chí ở dịch trạm cũng không có bất kỳ thông tin gì. Ngoài bệ hạ ra thì còn có thể là ai? Dạ không còn ai khác. Như vậy chất tử Cố Hàn Dư đã vào Cảnh Hiên cung 1 tháng rưỡi. Nhưng chúng ta hoàn toàn không có tin tức nào. Nương nương, bên ngoài 1 thái giám tiến vào. Trên tay mang theo 1 bức tranh. Nương nương, đây là chân dung của Cố Hàn Dư. Thừa tướng đã sai họa sư vẽ lại. Tiểu Ngọc lập tức nhận lấy. Mở ra dâng trước mặt Hàn Yên Thiên. Nàng vừa nhìn liền nhíu mày thành hàng. Sau đó chính tay cầm lấy nhìn từng đường nét trên gương mặt bức vẽ. Sau đó đặt xuống, 1 ngón tay gõ xuống bàn vang lên từng tiếng. Cộp cộp, nương nương, người này không phải chính là kẻ chúng ta đã gặp đêm đó hay sao? Hứa Thừa Ngân, Hàn Yên Thiên liền ngẫm nghĩ 1 lúc. Chất tử Cố Hàn Dư đến Triệu Quốc chỉ mới 2 tháng rưỡi. Nhưng cái tên Hứa Thừa Ngân này ta đã nghe bệ hạ nhắc đến từ rất lâu rồi. Nương nương, phía Dịch Trạm còn nói thời gian trước chất tử Cố Hàn Dư bị bạc đãi. Chính là chỉ dụ của bệ hạ. Sau đó chất tử bị bệnh rất nặng. Nhiều lần báo nhưng vẫn không có thái y đến chữa trị. Sau đó không biết vì lý do gì mà hết bệnh. Nhưng tính tình cũng thay đổi. Không còn u sầu mà trở nên hoạt bát khác thường. Đặc biệt, thời gian đó hắn vì kiếm ngân lượng mà còn làm sổ sách tính toán giúp thị vệ trong Dịch Trạm. Còn có chuyện như vậy? Hàn Yên Thiên không hiểu. 1 thái tử con tin ở Dịch Trạm cả đời thì còn kiếm ngân lượng để làm gì? Nàng có chút mơ hồ. Bất giác trong đầu nảy ra 1 ý nghĩ. Nhưng nàng nhanh chóng dẹp bỏ đi. Vì hết sức hoang đường. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó mờ ám ở đây. Tiểu Ngọc, người bí mật cho người đến Triệu Quốc tìm bút tích để lại của hắn. Còn nữa, mang đối chiếu với những sổ sách hắn đã tính toán trong thời gian ở Dịch Trạm. Nương nương, nhưng, nô tỳ không hiểu, nương nương tìm những thứ đó để làm gì. Hàn Yên Thiên ánh mắt sắc lạnh, trong đó có 1 chút mông lung, 1 chút mơ hồ. Ngươi đừng hỏi nhiều, cứ làm theo những gì ta đã nói. Phải nhanh 1 chút. Dạ, nô tỳ đã hiểu. Hàn Yên Thiên âm thầm nhíu mày. Môi nàng từ lúc nào đã mím lại thành hàng. Vì sao ban đầu che giấu thân phận của hắn hiện tại lại công khai? Bệ hạ, rốt cuộc trong lòng bệ hạ đang âm thầm. Cách chương.